Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đạo binh. Đầu tiên là mắt tối sầm lại, đón lấy, lại là tối sầm, Triệu Phất Y có thể phân biệt cảnh vật chung quanh thời điểm. Đã trở lại thành Trường An phổ độ cư bên trong, trước mắt sở dĩ liên tục đen hai lần. Lần đầu tiên là bởi vì mỗi lần rời đi bức tranh sơn thủy thời điểm đều sẽ cảm thấy một trận mê muội, từ đó mắt tối sầm lại. Lần thứ hai thì là bởi vì hắn rời đi Trường An phủ thời điểm chính là nửa đêm, lúc này từ Hoa Quả Sơn trở về, bên ngoài vẫn như cũ trời tối, trong phòng càng là đen ngòm. Một lúc lâu mới thích ứng, mấy lần trải qua về sau, hắn phát hiện mỗi lần kích hoạt bức tranh thời điểm, hiện thế thời gian giống như đọng lại đồng dạng. Chờ một chút, Triệu Phất Y nghĩ tới đây, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nếu là mỗi lần tiến vào bức tranh sơn thủy, hiện thế thời gian đều không trôi qua, lần sau chẳng lẽ có thể ở bên trong tu hành? Như vậy, coi như ăn vào quả đào không có, ở bên trong cũng có đầy đủ thời gian tu hành. Hoàn toàn có thể chậm rãi đem vân thể phong thân luyện thành. Còn không đợi hắn chuyển qua ý nghĩ này, bỗng nhiên cảm thấy trong đầu một trận nhói nhói, từng đoạn rõ ràng hình tượng từ trong óc hắn nổi lên. Từng có mấy lần trước kinh nghiệm, hắn biết rõ đây là cô Trần Tử mảnh vỡ ký ức. Hiện tại cũng không kinh hoàng, bình tĩnh tâm thần, trước bỏ đi trường bào, cứng rắn dày. Đổi một thân đơn bạc y phục, lại đem bức tranh sơn thủy thiếp thân giấu kỹ, về sau mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa cô Trần Tử ký ức. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Một tòa cổ hương cổ sắc thiên điện bên trong, 17-18 cái 6-7 tuổi tiểu đạo đồng ngồi ngay ngắn ở cùng một chỗ. Ngay tại gật gù đắc ý đọc thuộc lòng Đạo Đức Kinh, cô Trần Tử cũng ở trong đó. Hắn lúc này niên kỷ quá nhỏ, còn không có pháp hiệu, những người khác để hắn tục ra tính danh Trần Thương. Sau nửa canh giờ kết thúc cho tới trưa tụng kinh, tiểu đạo đồng nhóm chen chúc lấy xông vào tiệm cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, giữa trưa nghỉ ngơi một trận, đón lấy bắt đầu buổi chiều chương trình học. Vân thể phong thân là chúng ta thiên sư đạo nhập môn công phu. Mặc dù chỉ là tu luyện nhục thân bí pháp, so ra kém phi thiên độn địa pháp môn, lại là hết thảy công pháp căn cơ. Các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận tu luyện, tuyệt đối không thể khinh thị. Một cái tóc trắng lão đạo đứng tại tiểu đạo đồng nhóm trước người, biểu lộ nghiêm túc nói: cần tuân sư phụ pháp chỉ. Một đoàn tiểu đạo đồng mồm năm miệng 10 nói. Trần Thương đứng tại trong đội ngũ, càng là âm thầm lập thệ, nhất định muốn đem môn công pháp này học tốt. Từ một ngày này lên, trên núi liền nhiều một đám luyện võ tiểu đạo đồng. Mỗi ngày sắc trời tảng sáng liền rời giường tu luyện, trừ bỏ nửa đường tụng kinh, ăn cơm, nghỉ trưa hai canh giờ. Thời gian khác toàn bộ luyện võ, một mực luyện đến trên ánh trăng đầu cành, người kiệt sức, ngựa hết hơi, lúc này mới ăn giấc xuống tới. Bọn này đạo đồng bên trong, Trần Thương là luyện nhất nghiêm túc một cái, cũng là luyện tốt nhất một cái. Bất quá 3-4 năm quang cảnh, một bộ vân thể phong thân, đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Trần Thương, hôm nay là ngươi rời đi thiên sư đạo ngoại môn thời gian. Sư phụ đặc biệt ban thưởng ngươi pháp hiệu cô Trần Tử. Cùng mấy năm trước so sánh, tóc trắng xóa lão đạo lộ ra càng thêm lão hủ. Miệng bên trong răng đã không đủ, nói chuyện đều có chút hở. Đa tạ sư phụ ban tên, cô Trần Tử đã lớn lên, thành 16-17 tuổi thiếu niên. Thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng. Nhìn rất có vài phần khí khái hào hùng, không được hoàn mỹ chính là trên mặt ngậm mấy phần hung lệ chi khí, nếu là trong quân tự nhiên là nhất đẳng tốt tướng mạo. Nhưng ở đạo môn bên trong cũng không lấy vui. Cô Trần Tử, người thiên tính kiên nghị, quả quyết dám vì, sư phụ luôn luôn nhìn ở trong mắt, nhiều lần hướng sư môn đề cử, muốn để ngươi đi nội môn tu hành. Đáng tiếc mấy lần khảo thí đều không thể thông qua, đã vô duyên nội môn. Sư phụ thật cảm thấy rất hổ thẹn. Tóc trắng lão đạo ban thưởng qua đạo hiệu về sau, sắc mặt hòa hoãn, nhịn không được thở dài nói: "Sư phụ, mấy lần khảo thí không qua đều là đồ nhi tư chất không được, cùng sư phụ không quan hệ, hổ thẹn hẳn là đồ nhi mới đúng." Cô Trần Tử lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, trong mắt lại có mấy phần phẫn hận. Hắn tại Thiên Sư Đạo bên trong tu hành 10 năm, hết thảy tham gia 3 lần từ ngoại môn đến nội môn tuyển chọn. Đáng tiếc tư chất không đủ, đối đạo pháp thượng thừa lực lĩnh ngộ quá kém, vô luận như thế nào đều nhập không môn, vô duyên gia nhập nội môn. Vậy ngươi tiếp xuống lại có gì dự định? Tóc trắng lão đạo trầm mặc một trận, hỏi tiếp: "Còn có thể có tính toán gì?" Lấy đệ tử tư chất, bản sự, kiếp này là vô duyên đại đạo, chỉ có thể tìm một chỗ chi mạch, tùy tiện tìm chức vị, làm một tên thanh tu đạo nhân. Cô Trần Tử thở dài, không có cam lòng nói: đây cũng là cái biện pháp." Tóc trắng lão đạo thở dài, ngẫm lại hỏi: "Vậy ngươi có còn muốn hay không lĩnh ngộ thượng thừa bí pháp, lĩnh hội đại đạo?" Bác một cái bạch nhật phi thăng, đệ tử đương nhiên nghĩ. Cô Trần Tử không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đáp, đón lấy lại lắc đầu: "Chỉ là chúng ta Thiên Sư Đạo quy củ, không vào nội môn liền gặp không đến thượng thừa bí pháp, đồ nhi coi như nghĩ cũng phí công. Kỳ thật còn có một cái biện pháp." Tóc trắng lão đạo do dự một chút nói: "Biện pháp gì?" Cô Trần Tử không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. "Tại chúng ta Thiên Sư Đạo bên trong còn có một chi đạo binh, không biết người có thể từng nghe nói qua?" Tóc trắng lão đạo hỏi. "Đệ tử không biết, xin hỏi sư phụ như thế nào đạo binh?" Cô Trần Tử lắc đầu, hắn xác thực chưa từng nghe qua đạo binh danh tự. Đạo binh, tên như ý nghĩa, chính là tu luyện đạo pháp sĩ binh, là chúng ta Thiên Sư Đạo cùng cái khác môn phái âm thầm tranh đấu một chi lực lượng, thường thường thay môn phái làm một chút bên ngoài không tốt đi làm sự tình. Tóc trắng lão đạo giải thích nói: "Thì ra là thế, ta minh bạch, tựa như triều đình ám vệ, chuyên môn giết không thích hợp minh giết người." Cô Trần Tử gật gật đầu: "Không sai, chính là ý tứ này. Kỳ thật từng cái môn phái đều có đạo binh, chỉ là chúng ta Thiên Sư Đạo chính là thiên hạ đệ nhất đạo môn. Đạo binh chức trách tự nhiên cũng nặng, chẳng những muốn cùng tà ma ngoại đạo chém giết, cùng Phật môn đạo thống tranh đấu, còn muốn nghĩ cách chèn ép cùng thuộc đạo môn những nhà khác môn phái. Hàng năm đều sẽ chết không ít người, hàng năm cũng đều có không ít người bổ sung tiến đến. Bất quá, làm đạo binh mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có cực phong phú hồi báo. Chỉ cần ngươi có thể tại trong tranh đấu lập xuống đầy đủ công huân, liền có thể bằng vào điểm cống hiến tại môn phái đổi lấy bất kỳ vật gì, bao quát nội môn mới có thể truyền thụ cho thượng thừa bí pháp. Không biết, ngươi có thể nguyện gia nhập đạo binh? Nếu có này tâm, ta liền hướng lên phía trên tiến cử. Bây giờ nội môn quản lý đạo binh người chính là ta thời niên thiếu cùng một chỗ học nghệ một vị sư huynh, chút mặt mũi này vẫn là sẽ bán. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, cái kia cũng không sao. Dù sao làm đạo binh là đầu đao liếm máu, sau mặt khác đạo sĩ nguy hiểm quá nhiều. Tóc trắng lão đạo đem bên trong lợi hại nói rõ chi tiết một lần, còn xin sư phụ cho đồ nhi ngẫm lại. Cô Trần Tử sau khi nghe xong, cau mày, cẩn thận suy tư thời gian một chén trà công phu, rốt cục ngẩng đầu nói ra: "Còn xin sư phụ giúp ta." đệ tử nguyện làm đạo binh. Ngoặc kép, giết. Cô Trần Tử một tiếng gào to, nguyên bản tay không đối địch hắn, tay áo hất lên, một ngụm sắc bén trường kiếm đột nhiên từ trong tay áo đâm ra. Xuất kỳ bất ý, chính đâm vào trước mặt một cái đạo tặc trên cổ, đem hắn một kiếm đâm chết. Cho đến chết trước, tên này đạo tặc trong mắt còn lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Hô, hô, đem tên này sơn tặc một kiếm đâm chết về sau. Cô Trần Tử dừng bước lại, miệng lớn thở phì phò, quay đầu nhìn mấy vị khác sư huynh đệ. Bọn hắn còn tại cùng riêng phần mình đối thủ quần nhau. Trong thời gian ngắn khó mà kết thúc, lại nhìn cách đó không xa truyền công đạo trưởng, chỉ gặp hắn hướng về phía chính mình gật gật đầu, trên mặt nhiều mấy phần khen ngợi ý. Từ hắn gia nhập đạo binh đến nay, đã hơn một năm nay trải qua, triệt để phá vỡ hắn đối đạo môn nhận biết, lần thứ nhất biết rõ dưới ánh mặt trời, âm u không gây chỗ không tại. Đạo môn tu hành luôn luôn giảng cứu thanh tĩnh vô vi. Trên đó thừa bí pháp càng là đối với tâm cảnh có yêu cầu. Không có một viên tiêu dao vô cực, khám phá hồng trần đạo tâm, vô luận như thế nào cũng khó có thể nhập môn. Đạo binh con đường lại hoàn toàn khác biệt. Ở đây tu luyện nửa năm, hắn tu hành không ít bí pháp, mỗi một loại bí pháp đều cùng trường sinh tiêu dao không quan hệ, chỉ cùng giết chóc có quan hệ. Nói ví dụ như, hắn bây giờ am hiểu nhất một môn kiếm pháp gọi là sát kiếp. Hết thảy chỉ có 10 thức, trong đó 9 thức đều là bằng nhanh nhất phương thức kiếm pháp giết người. Một thức sau cùng thì là cùng đối thủ đồng quy vu tận kiếm pháp. Đạo binh bồi dưỡng vốn cũng không phải là trường sinh tiêu dao đạo nhân, mà là sát khí dày đặc đạo binh. Cô Trần Tử ngoài ý muốn phát hiện, hắn mặc dù tu đạo thiên phú không tốt, thế nhưng là làm đạo binh thiên phú lại cực mạnh, nhất là luyện loại này giết người công phu, tiến triển càng là nhanh đến cực điểm. Rất nhanh, hắn ngay tại một nhóm người bên trong trổ hết tài năng, trở thành truyền công đạo trường thưởng thức nhất mấy tên đệ tử một trong. Một tháng trước, đạo binh giai đoạn trước huấn luyện cuối cùng kết thúc, truyền công trưởng lão mang theo cái này một nhóm hơn 30 đệ tử tiến về trong đất thuộc quần sơn, tìm kiếm tiềm ẩn ở đây sơn trại luyện tập. Một tháng qua, một đoàn người đâm liền hơn 10 nhà sơn trại. Cô Trần Tử trải qua mấy chục trận giết chóc về sau, thủ đoạn giết người tiến triển càng là cấp tốc, đã bỏ xa cùng một đám đệ tử, trở thành nhóm này đạo binh bên trong đệ nhất nhân. Cùng lúc đó, tâm tình của hắn cũng phát sinh một chút biến hóa. Đột nhiên cảm giác được, nội môn thượng thừa bí pháp cũng không có gì tốt luyện. Bởi vì, giết người mới thống khoái nhất sự tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.